Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng lộ ra vẻ kiên nghị dứt khoát. Cô lại nhìn anh dáng người cao ngất, ít nhất cũng phải 1m80. Khi chân mâu thuẫn với bề ngoài của anh khiến cho cô mê muội. Điều mê hoặc cô nhất là cô không hiểu sao khi ánh mắt của anh nhìn chằm chằm lấy cô, thì cô có cảm giác như là bị điện giật. Hại cô kìm lòng không nổi mà đỏ mặt tim đập nhanh, còn nổi cả gai ốc đầy tay. Em cũng cho anh xem giấy chứng minh của em một chút nha. Để thể hiện sự công bằng của mình, cô cũng lập tức cúi đầu mở ví da của mình. Không cần đâu Hòa, anh tin em. Tô Thiên Hàn rất chính nghĩa nói. Hòa Miên Miên ngẩng đầu liếc anh một cái, không biết nên nói gì, chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng. Tần Thiên Hàn thầm ý nhìn cô. Thực ra Hòa Miên Miên trong mắt anh, cả người đều là mâu thuẫn, khiến cho anh thật là bối rối. Theo như những gì mà anh biết, đối tượng xem mắt cùng với anh ngày hôm nay là một cô gái 23 tuổi tốt nghiệp đại học. Nhưng mà cô gái ngồi ở trước mắt anh đây lại có khuôn mặt xinh xắn như là búp bê, dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi, nhìn thế nào cũng không nghĩ là một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp. Chợt nhìn xuống, cô giống như một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu. Lại trộm ngắm gương mặt búp bê thời trinh này, mới phát hiện trên khuôn mặt cô xuất hiện hai rặng mây ửng đỏ. Ánh mắt long lanh sáng người giống như là con nai con, trong đó lộ ra sự ấm áp yên bình. Đôi môi cánh hoa như dùng ngón út mà thoa son điểm nhẹ lên, tràn ngập mị lực mười phần quyến rũ. Dựa vào trực giác không thể giải thích nổi, anh cảm thấy rằng cô sẽ là một người mẹ tốt. Gần như không tốn một chút công sức nào mà vòng tay ôm cô vào trong ngực, dáng vẻ như ôm một đứa trẻ đầy tinh tế. Khí chất mâu thuẫn của cô khiến anh không phòng bị để mà động tâm. Hai người im lặng một hồi, nhìn ra trong đáy mắt lẫn nhau cùng dâng lên ý cười thân mật. Vì sao anh lại đi xem mắt chứ? Cô thẳng thắn hỏi, phá tan sự im lặng của hai người lúc đó. Đã là đi xem mắt thì hai bên nhất định sẽ không quanh co khách khí. Hỏi rõ mục đích, mọi người cũng không dùng nhiều thời gian để mà tính toán tâm ý của đối phương. Hợp nhau thì đi xem thử, không phù hợp thì cảm ơn không liên lạc nữa, sạch sẽ lại gọn gàng. Anh cảm thấy mình cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Anh điềm tĩnh cười, cho ra một đáp án vô cùng bình thường. Điều kiện của anh tốt như vậy, tìm đối tượng hẳn là không khó đâu nhỉ. Bỏ qua mái đầu bạc đầy độc đáo, có thể nói anh chính là một người đàn ông anh tuấn. Huống hồ bà cô của cô từng nói, anh là một người đàn ông độc thân quý giá, tiền lương một năm không dưới 7 con số, cho nên bên cạnh nhất định không thiếu đối tượng. Chẳng lẽ là anh ta có bệnh không tiện nói ra sao? Cô bất an chớp mắt mấy cái. Thân thể của anh rất là khỏe mạnh, chỉ là công việc quá bận rộn, không có thời gian theo đuổi bạn gái để bồi dưỡng tình cảm. Anh nhìn ra hoài nghi trong ánh mắt của cô, vẻ mặt có một chút buồn cười. Cho nên anh quyết định sử dụng phương pháp tiết kiệm thời gian nhất, tốn ít công sức nhất, truyền thông nhất để tìm cho mình một bà xã sao? Cô nhanh chóng hiểu ra. Anh thẳng thắn gật đầu. Vậy thì em sao? Vì sao em lại đi xem mắt chứ? Anh cũng mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng của mình. Cô là một cô gái xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không thiếu người theo đuổi, cũng chưa đến tuổi vội lập gia đình cơ mà. Em vừa mới bị thất tình, muốn xem có thể gặp được một người đàn ông tốt khác hay không? Cô bĩu môi mà trả lời anh. Anh nhướng mi, không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt thì không tin lắm. Coi như em nói linh tinh bậy bạ đi. Mà đúng rồi, làm sao anh biết cô em chứ? Cô bày ra bộ mặt tươi cười rồi hà hà chuyển sang đề tài này. Cô ấy là người làm công từ thiện trong cô nhi viện anh ổ hơi nhỏ. Anh mỉm cười nói. Cô nhi viện ư? Cô thoáng sửng sốt. Với người cô luôn nhiệt tình đến cô nhi viện vì lợi ích chung, cô hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Điều làm cô hoảng sợ chính là xuất thân của anh. Thấy thái độ của anh thản nhiên, không có một tia tự ti hay là giấu giếm, thiện cảm của cô đối với anh trực tiếp tăng lên mấy bậc. Cô em rất là chiều cố anh, tự như cha mẹ của anh sống lại vậy. Anh vô cùng biết ơn cô ấy. Giọng điệu của anh có cả 10 phần chân thành. Em từng nghe cô nói qua rằng cô hay đọc truyện cho một bé trai nghe. Cô ấy liên tục kể bé trai kia hết sức là thông minh xuất sắc. Thì ra bé trai đó chính là anh sao? Cô bỗng nhiên nhớ ra rồi gật đầu với anh. Sau đó, người cô vẫn luôn độc thân, chưa gả cho cô bởi vì tinh thần tiền lực dư thừa mà vội vàng đi theo tình thương ở khắp nơi, nên không hề liên lạc với gia đình họ nữa, cho nên cũng không nghe được tin tức của anh. Không ngờ mới chớp mắt một cái, bé trai ở cô nhi viện năm đó đã trở thành một thanh niên anh tuấn. Có trách bà cô này quyết không để phù sa chảy xuống ruộng ngoài, vội vàng tìm đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.